Vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm hội báo xong sau liền tính toán trực tiếp đóng camera. Tình huống đã hội báo xong, camera cũng liền không có mở ra tất yếu. Tiết mục tổ dùng chính là kiểu mới máy. Tiêu Trầm ở trong học viện đại bộ phận thời gian cũng đều dùng ở cách đấu kỹ huấn luyện thượng. Công cụ sử dụng môn học này hắn cũng không lấy được quá tốt thành tích. Bởi vậy hắn hoàn toàn không biết như thế nào quan. Chỉ có thể chỉ dựa vào bản năng sờ soạng. Tiêu Trầm vốn dĩ thân thể cũng đã kề bên cực hạn. Đôi mắt cũng mù một con. Hắn hiện tại xem đồ vật đều là mơ hồ. Đủ loại điều kiện nhân tố làm hắn căn bản là không phát hiện chính mình, căn bản là không đem camera đóng lại. Hơn nữa camera màn ảnh còn đối với hắn. Hắn đem chính mình thả lỏng lại. Nửa dựa vào vách tường ngồi. Dính huyết phát khô cạn sau lại rũ xuống dưới. Hắn cả người nhìn qua bừng tỉnh một cái huyết người. Cho dù là Tiêu Trầm, những cái đó cuồng nhiệt fan cũng cơ hồ nhận không ra đây là Tiêu Trầm. Hắn tựa hồ là mệt cực kỳ. Mọi người chỉ nhìn thấy nhất quán hàm chứa một cuồng nước mắt kia chỉ con ngươi ảm đạm rồi rất nhiều. Khép hờ, như là sinh mệnh sắp đi tới cuối giống nhau. Mọi người không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Có lẽ là không khí không bằng phía trước khẩn trương. Mọi người cũng dần dần bắt đầu thảo luận lên, Tiêu Trầm có phải hay không không biết hắn camera không đóng lại a? Loại này sai lầm đều có thể phạm, Tiêu Trầm đôi mắt quá làm người lo lắng. Có hay không chuyên nghiệp nhân sĩ biết này có thể hay không ảnh hưởng hắn thị lực a? Tuy rằng hiện tại khả năng cái này xưng hô có điểm không thích hợp. Nhưng ta còn là tưởng nói Trầm Trầm lão bà ngươi, nhưng thật ra mau xử lý một chút ngón tay a, sẽ cảm nhiễm, ta thiên. Ta mới phát hiện Tiêu Trầm đầu ngón tay. Như thế nào thành cái dạng này? Ta phía trước chỉ chú ý tới rồi Tiêu Trầm đôi mắt. Có hay không người biết Tiêu Trầm đôi mắt tình huống như thế nào? Có thể hay không cảm nhiễm a, gọi là gì lão bà? Kêu Trầm ca. Nói Trầm ca mặt thương thành cái dạng này về sau còn có thể đương idol sao, đã có chuyên nghiệp báo cáo ra tới. Các người mau đi xem. Mọi người vội vàng đi xem một vị bác chủ phát chuyên nghiệp tính phân tích. Vị kia bác chủ phân tích nói Tiêu Trầm trên người vết thương rất kỳ quái. Chỉ có số rất ít như là trùng tộc tạo thành miệng vết thương. Đại bộ phận càng như là hình cụ tạo thành miệng vết thương. Lại liên tưởng đến Tiêu Trầm phát sóng trực tiếp địa điểm là ở Hối Minh Đảo. Tiêu Trầm trải qua quá cái gì không cần nói cũng biết. Bác chủ nói lấy Tiêu Trầm sát trùng kỹ xảo cùng thân pháp tới xem. Tiêu Trầm không đến mức sẽ chịu như vậy trọng thương. Duy nhất giải thích chính là Tiêu Trầm ở trùng chiều bùng nổ phía trước liền bị tra tấn. Bị thương quá nặng mới tạo thành hắn hiện tại thảm trạng. Mọi người nhất thời biểu tình phức tạp. Ai cũng không thể tưởng được, làm một vị thợ săn trọng thương đến tận đây cư nhiên không phải trùng tộc, mà là nhân loại, rất nhiều người ở văn hạ cảm khái. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới bị mắng biến toàn tinh tế trà xanh làm tinh cư nhiên sẽ là một cái thiết huyết tranh tranh thợ săn. Ta thật sự không nghĩ tới, lão bà cư nhiên còn có loại này thân phận, đây là trong truyền thuyết ta ca ca ngay từ đầu là lão bà của ta. Sau lại biến thành ta lão công. Điểm tán nhiều nhất một cái bình luận là: bác chủ, ta muốn hỏi một chút. Trầm ca trên mặt thương sẽ lưu sẹo sao? Hắn về sau còn có thể đương idol sao? Kia bác chủ cũng thực mau hồi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói Tiêu Trầm mặt đại khái suất sẽ hủy dung. Hơn nữa kia con mắt bị thương lâu lắm. Tuyệt đối sẽ mù. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vấn đề là Tiêu Trầm có thể hay không sống sót. Bất quá cho dù hắn sống sót, mỗi đến mùa đông hoặc là quát phong trời mưa thời điểm hắn phỏng chừng xương cốt đều sẽ đau. Cũng rất có khả năng không thể lại đương thợ săn. Này cũng quá mức tàn nhẫn. Rất nhiều thợ săn đều không có một cái tốt kết quả. Mất đi chiến lực sau bọn họ thân thể sẽ so thường nhân còn muốn suy yếu. Dần dần liền mất đi sinh cơ. Tâm lý chênh lệch cũng phi thường đại. Thợ săn khí ngạo, tự sát chết đi giữ lại cao khiết chí hướng cũng không ở số ít. Nhưng chỉ cần Tiêu Trầm có thể sống sót hết thảy liền đều còn có vãn hồi đường sống. Giờ phút này, tất cả mọi người hy vọng Tiêu Trầm có thể sống sót, có thể sống liền hảo. Ta yêu cầu đã không cao. Mặt sau dưỡng dưỡng thân thể. Hết thảy đều sẽ hảo lên, không được. Ta còn là hảo khổ sở. Lão bà thịnh thế mỹ nhan a, cứ như vậy không có, mặc kệ là ai đều hảo. Cầu xin ngươi, khiến cho Tiêu Trầm sống sót đi. Tiêu Trầm hoàn toàn không biết phát sóng trực tiếp camera không quan. Hắn hãy còn đem quần áo xé thành điều trạng. Dính ở trên người quần áo bị hắn kéo xuống tới khi có chút còn dính mang theo huyết nhục. Xem đến người đứng xem đều thấy Tiêu Trầm đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn giống cái máy móc. Chút nào phát hiện không đến đau đớn giống nhau. Chỉ chết lặng mà dùng dây lưng thanh đao gắt gao mà triền ở trên tay hắn. Hắn tay tựa hồ cũng bị bẻ chết quá. Một bàn tay đã bị thương cầm lấy đao đều thập phần phế lực. Hắn chỉ có thể dùng miệng đi cắn, đi xả, cực kỳ giống một con bị buộc đến con đường cuối cùng dã thú. Ô ô ô, Trầm Trầm lão bà ngươi xuống tay nhẹ điểm a, mụ mụ nhìn đều đau lòng. Có người biết Tiêu Trầm đây là đang làm cái gì sao, là phòng ngừa chiến đấu hậu kỳ thoát lực thanh đao vứt ra đi. Thợ săn nhóm làm như vậy, thường thường chính là làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ cần có một tia ý thức. Chẳng sợ liền đao cũng không sức lực nắm lấy. Thợ săn cũng sẽ không đình chỉ công kích Tiêu Trầm hắn. Đã không tính toán sống sót. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Mỗi người đều cảm nhận được một loại tên là bi tráng cảm xúc. Màn hình Tiêu Trầm đã cột chắc đao. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Thở ra một hơi. Một trận chiến này qua đi. Hắn không biết chính mình hay không còn có mệnh đi giết Tiêu Dạ Phong. Nhưng hắn vẫn là đối Tiêu Dạ Phong có quyến luyến. Liền sinh mệnh cuối cùng hắn vẫn là ngăn không được mà nhớ tới phụ thân. Màn hình ngoại khán giả nhìn cái này liền xẻo thịt khi đều mặt không đổi sắc lạnh lùng nam nhân trên mặt cảm xúc phức tạp. Như là có chút hoài niệm. Lại có chút đau thương dường như. Mọi người vẫn là nghe thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Thanh âm nhẹ đến tựa như một tiếng thở dài. Phụ thân. Ta có trở thành ngươi kiêu ngạo sao? Hắn gào giống muốn giết Tiêu Dạ Phong. Nhưng tới rồi sinh mệnh cuối cùng. Hắn quan tâm cư nhiên vẫn là phụ thân nhất Zoria một câu. Tiết mục tổ máy móc là mới nhất. Thu âm hiệu quả cực hảo. Không ít người đều nghe thấy được Tiêu Trầm câu này khinh phiêu phiêu nói. Thêm chi mọi người vừa mới biết Tiêu Trầm đã làm tốt hy sinh tính toán. Rất nhiều người trực tiếp liền nhịn không được khóc ra tới, tuy rằng không biết Tiêu Ba Ba là ai. Nhưng Tiêu Ba Ba khẳng định là càng hy vọng ngươi có thể sống sót a, hắn phải vì ngươi kiêu ngạo có ích lợi gì a? Thật sự không có biện pháp khác sao? Phải hảo hảo ngốc tại nơi này chờ cứu viện không hảo sao, trên lầu. Tuy rằng ta cũng hy vọng Tiêu Trầm có thể ngốc tại chỗ chờ cứu viện. Nhưng là hắn là một người thợ săn. Thợ săn không có túng chứng. So với kéo dài hơi tàn vượt qua dư lại nhật tử. Tiêu Trầm có lẽ càng hy vọng chính mình chết ở trên chiến trường. Ai cũng không nghĩ tới. Màn ảnh nhất quán lấy trà xanh bạch liên hình tượng kỳ người Tiêu Trầm cư nhiên sẽ như vậy quyết tuyệt cao ngạo. Bọn họ vô cùng đau lòng Tiêu Trầm dĩ vãng những cái đó bị toàn võng mạn mắng nhật tử. Bọn họ nhiều hy vọng Tiêu Trầm có thể sống sót. Ít nhất có thể cho bọn hắn một cái bồi thường cơ hội. Nhưng Tiêu Trầm đi được kiên quyết quyết đoán. Hắn một lần cũng không có quay đầu lại. Mọi người chỉ có thể thấy hắn tàn phá. Tẩm huyết bóng dáng. Huy đao. Chặt bỏ đi. Huy đao. Chặt bỏ đi. Tiêu Trầm chết lặng mà lặp lại máy móc tính động tác. Hắn không biết chính mình đến tột cùng giết bao lâu trùng tộc. Hắn sớm đã mất đi đối ngoại giới cảm giác. Chỉ bằng thân thể bản năng ở chiến đấu. Hắn đôi mắt vẫn đục đen tối. Đại não sớm đã đình trệ bất động. Chết lặng đến liền đau đớn cũng cảm giác không đến. Hắn đại khái là sắp chết rồi đi. Tiêu Trầm chỉ độn mà nghĩ. Lại liền sinh ra cái gì tình cảm tâm lực cũng không có. Bên tai có ai ở đem hết toàn lực kêu gọi tên của hắn. Hắn nghe không hiểu. Chỉ bản năng đi chém. Người nọ chật vật mà tránh ra. Lại chưa rời xa. Vươn tay thật cẩn thận mà đỡ ở trên vai hắn. Muốn dùng sức lay động hắn rồi lại không dám dùng ra sức lực giống nhau. cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ về. Bên tai cái kia thanh âm càng thêm rõ ràng lên. Hắn nghe thấy cái kia thanh âm mang theo dày đặc khóc nức nở. Còn ở phát ra run. Gọi hắn Hắc Nhiễm. Hắn dùng còn sót lại một con mắt cố sức mà đi xem. Chỉ nhìn thấy một trương thực mỹ mặt. Tiêu Trầm chỉ độn mà đại não chậm rãi cảm thán. Thật là hảo mỹ một khuôn mặt. Kính Viễn Thị làm Hồng Hồ chém rớt Hắc Nhiễm đầu thời điểm Hồng Hồ còn đang suy nghĩ. Lấy Hắc Nhiễm thực lực. Liền này đó trùng sao có thể còn cần đem đầu chặt bỏ tới. Sau này lại mạo hiểm gấp 10 lần tình huống hắn cũng trải qua quá. Lúc ấy Hắc Nhiễm đều hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới. Sao có thể sẽ bị này đó sâu làm khó. Hắn vội vã tới. Không thấy được Tiêu Trầm phát sóng trực tiếp. Chỉ thiết tưởng chỉ sợ chờ người khác tới rồi Hắc Nhiễm đã sớm đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Nói không chừng còn sẽ ngại hắn tới vãn. Tựa như dĩ vãng bọn họ cùng nhau rất nhiều thứ nhiệm vụ giống nhau. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắc Nhiễm sẽ thành cái dạng này. Hồng Hồ chưa từng gặp qua Hắc Nhiễm sát trùng tộc sẽ dùng như vậy cuồng bạo đao pháp. Ánh đao lập lòe gian thu hoạch tẫn vô số trùng tộc sinh mệnh. Hắc Nhiễm ngày thường sát trùng tộc luôn luôn đều là lưu loát mà tiêu sái. Giống một con cao ngạo hắc báo. Thần thái lộ ra một cổ tàn nhẫn máu lạnh thỏa mãn. Mà không phải giống hiện tại. Tựa như một cái chiến đấu máy móc. Như vậy chết lặng. Hắn chưa từng gặp qua Hắc Nhiễm loại này thần thái. Hắc Nhiễm tựa hồ là nhận ra hắn. An tĩnh xuống dưới. Bọn họ ở địa phương còn tính an toàn. Hồng Hồ thật cẩn thận mà làm Hắc Nhiễm dựa vào trên người hắn. Hắc Nhiễm bị thương thực trọng. Hắn cơ hồ đều thành một cái huyết người. Người cũng gầy ốm đến lợi hại. Nghiêm trọng nhất chính là hắn đôi mắt. Hắc Nhiễm dựa vào trên người hắn. Hồng Hồ nắm hắn tay. Lòng bàn tay ướt một mảnh. Hồng Hồ cả kinh đi xem. Kia một bàn tay vết thương chồng chất. Mềm đến giống từng điều chết thịt. Hắn vừa rồi lại là dùng như vậy tay ở chiến đấu sao? Như vậy tay khẩn bắt lấy đao nên sẽ có bao nhiêu đau. Nhưng Hắc Nhiễm huy đao tư thế lại như vậy ổn. Liền một tia run rẩy cũng không có. Này nên là cỡ nào kiên cường ý chí lực. Hắc Nhiễm, người tay là làm sao vậy? Hồng Hồ phản ứng lại đây sau hỏng mất cực kỳ. Người móng tay đâu? Người móng tay đâu Hắc Nhiễm? Mà bị dò hỏi người sớm đã không có sức lực trả lời. Vẫn đục đồng tử cực kỳ giống một cái cá chết. Hồng, Hồ, Tiêu Trầm cố hết sức hỏi. Quen thuộc hơi thở làm hắn ánh mắt dần dần có một chút thần thái. Hồng Hồ vội vàng nói. Là ta là Hồng Hồ. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào thành cái dạng này? Hắn vẫn là không nhịn xuống nói. Đôi mắt của ngươi đâu? Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Tiêu Trầm chỉ độn đại não rốt cuộc phân biệt ra đây là hắn huynh đệ. Hồng Hồ mặt, hắn đột nhiên liền nảy lên một cổ mạc danh ủy khuất. Rõ ràng phía trước hắn đều đã quyết định hảo muốn giết Tiêu Dạ Phong. Gặp được chính mình vào sinh ra tử nhiều năm bạn cũ lại lập tức nhịn không được. Phía trước bị hắn cố tình áp xuống đi đủ loại cảm xúc tất cả đều phản đi lên. Đem hắn cường trang chấn định ngụy trang đánh tan đến tan tác rơi rớt. Hắn cảm thấy mất mặt, nhưng lại như thế nào cũng ngụy trang không đi xuống. Đối với Hồng Hồ hắn cũng mặc kệ chính mình trên mặt đều là huyết cùng thương. Hắn đem chính mình vùi vào Hồng Hồ trên vai. Chung quy vẫn là áp lực không được chính mình tình cảm. Hắn như thế nào có thể như vậy đối ta? Chấm, Tiêu Trầm gắt gao mà nắm Hồng Hồ tay. Không có móng tay đầu ngón tay nháy mắt liền tràn ra huyết tới. Nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm hư không địa phương. Nghẹn ngào thanh âm lộ ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ta muốn giết hắn a, ta hảo hận a, Tiêu Trầm nói. Hắn mất tiếng không thành điệu thanh âm khóc huyết, thậm chí nhiễm khóc nức nở. Hồng Hồ cả người trinh lăng ở, Hắc Nhiễm nói không đầu không đuôi. Hồng Hồ không biết là có ý tứ gì, nhưng hắn chưa từng gặp qua Hắc Nhiễm có như vậy tươi sống kịch liệt cảm xúc. Hắc Nhiễm quá cường, tự nhiên cũng liền ngạo khí. Hắn ai cũng không bỏ ở trong mắt, không có ai có thể làm hắn cảm xúc có cái gì gợn sóng. Hắn trước nay đều là nhàn nhạt, khinh thường nhìn lại, không có ai có thể bị hắn để vào mắt. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy cuồng loạn, phảng phất không chết không ngừng tình cảm. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì à, kia luôn luôn mục trống không người con ngươi hiếm thấy mà nhiễm bi thương. Đỉnh đỉnh đại danh mặt lạnh chiến thần giờ phút này cực gần điên cuồng. Không ai dám trực diện như vậy Hắc Nhiễm, trừ bỏ Hồng Hồ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Nhiễm rõ ràng nói tàn nhẫn nhất lệ nói. Thần thái lại bi thương mà điên cuồng. Tựa hồ bị buộc tới rồi cực hạn giống nhau. Thợ săn giết người cũng là muốn vào ngục giam. Vào ngục giam thợ săn lại không có khả năng trở thành thợ săn. Sẽ bị đánh tan tinh thần lực. Từ đây đều không thể lại tiến vào thợ săn học viện. Hắc Nhiễm luôn luôn lạnh nhạt. Người kia rốt cuộc là ai? Có thể làm Hắc Nhiễm cho dù là không làm thợ săn cũng muốn giết hắn. Hồng Hồ không biết những người đó đến tột cùng đối Hắc Nhiễm làm cái gì. Hắn trong lòng một đột nhiên đau. Hắn cắn răng, gắt gao mà hồi ôm lấy Hắc Nhiễm. Hồng mắt nói, ngươi muốn giết người, ta liền cùng ngươi cùng nhau sát. Liền tính là tiến cục cảnh sát huynh đệ cũng bồi cùng nhau ngươi tiến. Bọn họ là nhất quen thuộc chiến hữu. Cho dù Hắc Nhiễm muốn đi địa phương là địa ngục, hắn cũng sẽ bồi hắn cùng nhau. Tuyệt không sẽ chần chờ nửa phần. Âm lãnh ngục giam chung chỉ có chủng tộc thanh âm tinh tế rào rạt. Hắc Nhiễm thân thể lãnh đến hắn hoảng hốt. Hồng Hồ chỉ cảm thấy chính mình trước mắt bị nước mắt mơ hồ đến lợi hại. Hắc Nhiễm như vậy hận chủng tộc. Bọn họ cư nhiên còn đem ở suy nhược kỳ Hắc Nhiễm cùng chủng tộc nhốt ở cùng nhau lâu như vậy. Nhậm này đó dơ bẩn chủng tộc khinh nhục hắn. Tra tấn hắn. Bọn họ làm sao dám như vậy đối hắn. Hồng Hồ hận đến ngày thường cặp kia đa tình mị hoặc thon dài hồ ly mắt cũng trợn to. Khóe mắt muốn nứt ra ửng đỏ, khóe mắt nước mắt tích giống hạt châu dường như lan xuống. Cách đó không xa, sóng gió kích động trong nước biển. Tiêu Tứ đang ở liều mạng mà chạy tới. Cầu xin ngươi, ngàn vạn không cần có việc. Tiêu Trầm, chờ một chút hắn này cuối cùng một lần. Hắn không biết. Tiêu Trầm đã sớm ở vĩnh viễn chờ đợi chung hao hết tâm lực. Lúc này đây, hắn sẽ không lại chờ bất luận kẻ nào. Cách chương.